Bất diệt bá thể quyết, chương 1091, phản kích, gocchuyenaudio.com. Yến Vũ Hoàn hơi có chút lúng túng sờ sờ mũi, nói, việc này nói rất dài dòng, ta cùng Lạc gia một vị cao tầng quan hệ không tệ. Nàng nhìn tại mặt mũi của ta bên trên, cho nên cam nguyện nhường ra tòa này thuộc về chính nàng nhà riêng. Cái này tòa trạch viện có thể cùng Lạc gia cũng không có quá lớn quan hệ. Thì ra là thế, Mộ Phong gật gật đầu, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tiến lên phương, chỉ thấy tại dinh thự chỗ sâu trên không, một cỗ kinh khủng đất đá trôi hoành không mà đến, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, đem toàn bộ dinh thự trên không đều bao trùm. Lui, Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa, tay áo vung lên, khổng lồ lĩnh vực mở ra, mang theo Mộ Phong thối lui ra khỏi dinh thự phụ cận. Mộ Phong lườm Yến Vũ Hoàn một chút, trong lòng âm thầm gật đầu, Yến Vũ Hoàn được sự giúp đỡ của hắn, khôi phục tất cả kỳ kinh bát mạch về sau, tu vi lập tức đã đột phá võ hoàng, hiện tại đại khái đã khôi phục đến sơ giai võ hoàng tả hữu thực lực. Phanh phanh phanh, tại Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn lui ra an toàn cự ly về sau, cái kia đất đá trôi thẳng đứng rơi xuống, đều rơi tại dinh thự cửa lớn trước đất trống bên trên. Vô số bùn nhão vẩy ra mà ra, Mộ Phong mắt sắc, tại bùn nhão bên trong, nhìn thấy từng đạo thân ảnh chật vật ngã xuống đất, ngay từ đầu, Mộ Phong còn không quá để ý, nhưng tại phát hiện Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người gương mặt quen về sau, sắc mặt hắn triệt để thay đổi, đôi mắt bên trong lệ khí thiểm lược mà qua, Mộ Phong vừa sải bước ra, tay phải hướng bên trên khẽ kéo. Khổng lồ lĩnh vực chi lực tản mạn ra, đem đất đá trôi bên trong lần lượt từng thân ảnh toàn bộ đều tiếp được. Mà lơ lửng ở trên không càng nhiều đất đá trôi thì là không chịu nổi Mộ Phong khủng bố lĩnh vực chi lực. Bỗng nhiên bạo liệt tản mạn ra, Mộ Phong tay phải hư không bóp, vô số tiêu tán mà ra bùn nhão hóa thành sắc bén bùn kiếm. Tự giữa không trung thay đổi mũi kiếm, đường cũ trở về, giờ phút này. Dinh thự trong đình viện, Lạc Bân đứng chắp tay, mắt lộ ra kiêu căng cùng vẻ khinh thường. Không hổ là Lạc Bân thiếu gia a, chiêu này Nê Sa Câu Hạ chiêu thức dùng thật sự là xảo diệu. Mà lại dung hợp thổ, kim cùng gió ba đại ý chí lực lượng, đem trong trạch viện những sâu mọt này đều cho trừ bỏ. Hắc hắc, Lạc Bân thiếu gia từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh. Võ đạo thiên phú tự nhiên khỏi cần nói. Mà lại dùng cái này vây ngụy cứu triệu kế sách cũng cực diệu. Đem Lạc Nhiễm đại nhân dẫn ra, sau đó tiền trảm hậu tấu, đem đám nhà quê này đều cho đuổi ra Lạc gia. Trong đình viện, một đám Lạc gia võ giả đều nhao nhao mở miệng lấy lòng Lạc Bân. Bọn hắn mặt bên trên đều mang cười lấy lòng cùng bội phục. Từ khi Yến Vũ Hoàn thông qua Lạc Nhiễm quan hệ, đem Xu Phong phái người đều chuyển nhập Lạc gia chỗ này dinh thự về sau. Rất nhiều Lạc gia tộc người đều đã rất bất mãn. Bọn hắn là đế đô tam đại gia một trong Lạc gia. Là chân chính danh môn vọng tộc. Bọn hắn Lạc gia chỗ tiếp đãi, chí ít cũng là quan to hiển quý hoặc là cao giai võ hoàng trở lên cường giả. Nhưng hiện tại, Lạc Nhiễm lại lợi dụng chính mình quan hệ, để một đám nhà quê vào ở Lạc gia dinh thự. Đặc biệt là cái kia Yến Vũ Hoàn, cơ hồ là người phế nhân, mà lại Yến gia bị diệt môn về sau. Yến Vũ Hoàn không chỉ có là một phế nhân, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, loại này không quyền không thế phế nhân. Lạc gia tộc người tự nhiên là rất không chào đón, càng không người nào nguyện ý để Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn có bất kỳ khoai lang cát. Nhưng Lạc Nhiễm lại rất ngạnh khí, lực bài chúng nghi. Đem Yến Vũ Hoàn, Xu Phong phái người đều tiếp nạp tiến đến, mà lại cái này dinh thự lại là Lạc Nhiễm tư nhân sản nghiệp. Có Lạc Nhiễm tài, người Lạc gia cũng không có tư cách tự tiện đổi người. Mà hiện tại, Lạc Bân lược thi tiểu kế, để Lạc Nhiễm tạm thời rời đi Lạc gia, sau đó lợi dụng man lực muốn đem Xu Phong phái, Yến Vũ Hoàn bọn người cho đổi ra dinh thự, mặc dù cái này gián tiếp đắc tội Lạc Nhiễm. Nhưng Lạc Bân lại không sợ, bởi vì tại đắc tội Lạc Nhiễm đồng thời, hắn có thể tại trong tộc thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. từ đó vì hắn tiến quân Lạc Gia cao tầng có chỗ tốt rất lớn. Dù sao trong tộc không biết bao nhiêu người đều nghĩ đổi đi Xu Phong phái những người này. Cho rằng bọn họ không xứng đợi tại Lạc Gia. Các ngươi yên tâm, lần này các ngươi đi theo ta. Sau đó cũng sẽ nhớ các ngươi một không, mà lại lần này ta có thể thật tiến vào cao tầng. Chỗ tốt của các ngươi cũng không phải ít, Lạc Bân ngạo nghễ nói. Trong đình viện còn lại người nghe vậy, mỗi cái đều là lộ ra vẻ kích động. Đối với Lạc Bân càng thêm nhiệt tình, cực tận lấy lòng cùng nịnh bợ. Siêu siêu siêu, đột nhiên, trên không truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Đưa tới Lạc Bân đám người chú ý, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Con ngươi thu nhỏ lại phát hiện, vô số bùn nhão tạo thành địa lợi kiếm. Phá không mà đến, như mưa rơi hướng phía trong đình viện tiêu xạ mà tới. Là ai, thế mà phá ý chí của ta chi lực. Lạc Bân sắc mặt biến hóa. Hắn không cần suy nghĩ liền mở ra tự thân lĩnh vực. Hộ tại mọi người chung quanh. Vô số bùn nhão chi kiếm rơi xuống. Quanh tại Lạc Bân lĩnh vực bên trên. Sau đó cái sau hoảng sợ phát hiện. Lĩnh vực của hắn dễ dàng sụp đổ. Còn hắn thì kêu lên một tiếng đau đớn. Bay ngược mà ra, hắn còn chưa rơi xuống đất. Từng chuôi bùn nhão kiếm đâm xuyên hai tay của hắn. Hai chân cùng xương bả vai các bộ vị. Sau đó đem hắn hung hăng đinh tại trên mặt đất. Lạc Bân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai tay của hắn, hai chân cùng xương bả vai các bộ vị triệt để chết lặng. Đã mất đi tương ứng cảm giác. Không chỉ có là Lạc Bân. Hắn mang tới hơn 10 người. Cũng đều là bị bùn nhão kiếm đâm xuyên. Bị hung hăng đinh tại đình viện trên mặt đất. Thống khổ giãy giụa thân thể. Lại không cách nào tránh thoát bùn nhão chi kiếm. Những này bùn nhão chi kiếm ẩn chứa rất khủng bố lĩnh vực chi lực. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản khó mà phá vỡ. Dinh thự bên ngoài, Mộ Phong thu hồi tay áo. Bước nhanh đi tới, đem đầy người bùn nhão Lý Văn Xu đỡ lên. Mộ Phong tay phải bấm tay gảy nhẹ. Chung quanh nháy mắt mở ra thủy chi lĩnh vực. Xu Phong phái đám người tại dòng nước cọ rửa phía dưới. Trên người bùn nhão đều xông sạch sẽ, thủy chi lĩnh vực bên trong dòng nước, nhu hòa mà chậm chạp, còn như tơ lụa xẹt qua da thịt, để Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi chờ một đám Xu Phong phái người cảm giác thần thanh khí sảng. Rất là trói buộc, khi thủy chi lĩnh vực triệt hồi về sau, tất cả mọi người trở nên sạch sẽ, không còn vừa rồi như vậy lôi thôi dơ bẩn. Phong Nhi, Phong Ca, Mộ Phong, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình đám người tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt. Tất cả đều lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Mẫu thân, Lạc Phi, Vân Đình, Mộ Phong mặt mỉm cười. Từng cái cùng trước mắt quen biết người chào hỏi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt trầm xuống, hỏi, các ngươi đây là thế nào? Là ai ra tay với các ngươi? Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn nhìn nhau, nhao nhao thở dài một cái. Trong đó Lý Văn Xu mở miệng nói. Là Lạc Gia người đuổi chúng ta ra ngoài. Mộ Phong lông mày cau lại. Hắn tự Yến Vũ Hoàn bên kia cũng biết qua cái này dinh thự tình huống. Biết cái này dinh thự là Lạc Nhiễm tư nhân sản nghiệp. Nếu là tư nhân sản nghiệp, như vậy liền cùng Lạc Gia tộc nhân khác không liên quan. Những người khác tại chưa Lạc Nhiễm đồng ý, có tư cách gì đuổi người? Lý phu nhân, đây là Lạc Nhiễm ý tứ. Yến Vũ Hoàn liền vội hỏi nói. Tự nhiên không phải Lạc Nhiễm đại nhân ý tứ. Là cái kia Lạc Bân tự tiện xông vào dinh thự. Không phân tốt xấu nhục chửi chúng ta là con dẹp. Chúng ta cùng hắn nói lý lẽ. Hắn liền đối với chúng ta động thủ. Chúng ta Xu Phong phái mấy người đệ tử đều bị đánh cho tàn phế. Cổ Tích Ngọc đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại, rất là không cam lòng nói. Cách chương.